Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Chiến Bổ Thần Miếu. Thạch Hạo tiến vào nguyên tố địa quật, hắn quyết định, lần này cần xâm nhập một chút. Hắn lẻn vào đến 400 dặm khu vực này, nơi này liền có thật nhiều chú vương đình cấp bậc nguyên tố sinh vật. Chính là bổ thần miếu số lượng cũng muốn gấp bội tại 300 dặm bên ngoài địa phương. Ở chỗ này, Thạch Hạo thấy được càng nhiều hố sâu, mỗi một cái đều là cách xa nhau rất xa. Hắn hiếu kỳ, những nguyên tố sinh vật này đến cùng muốn làm gì? Giới hạn trong thực lực, hắn không cách nào xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, nhưng Trúc Thiên Thê Đại Năng cũng không có dạng này hiếu kỳ sao? Liền như thế mơ hồ khai chiến, Thạch Hạo bắt đầu săn giết, hiệu suất của hắn quá cao. Hắc động pháp tướng thôn phệ phía dưới, quan tự tại cấp bậc đều là miểu sát phần, chính là nhất vương nhị vương. Lạc đàn lúc gặp được Thạch Hạo mà nói, cũng chỉ có bị thu thập phần. Thật nếu gặp phải ngũ vương trở lên, lấy bạch động pháp tướng tiến hành bộc phát, cũng hoàn toàn có thể giết chi. Ngoại trừ bạch động pháp tướng bộc phát, Thạch Hạo còn có một cái khác bộc phát đại chiêu, phiên thiên ấn, chỉ là cái đồ chơi này tiêu hao càng lớn, một kích xuống dưới Thạch Hạo liền sẽ kiệt lực, mặc kệ là thể lực hay là linh hồn lực, đều là tại trong chớp mắt bị quất đến tinh anh. Cái này khiến hắn chấn kinh, hắn hiện tại đã có được chú Vương Đình chiến lực, tại sao vẫn là như thế đâu? Vậy rốt cuộc muốn cái gì tu vi mới có thể thỏa thích thi triển môn ký pháp này đâu? Thạch Hạo trong lòng hơi động, hẳn là đây là tiên thuật. Nếu như là tiên thuật mà nói, vậy vô luận hắn tu vi cao bao nhiêu đều là chỉ có thể thi triển một lần. Cái này có thể giải thích tiên thuật bao nhiêu nghiêu bức, khẳng định chỉ có tiên nhân mới có thể thỏa thích thi triển. Đúng, cái này cực có thể là tiên thuật. Bởi vì hắn đã từng muốn đem chiêu này dạy cho phụ thân. Có thể làm sao cũng vô pháp tái diễn thuật này. Giống như hắn chỉ là thông qua bản năng của thân thể tại vận chuyển môn võ kỹ này. Căn bản không phải chính mình lĩnh ngộ. Cho nên, nếu như đây là tiên thuật mà nói, tự nhiên liền cũng có thể giải thích. Có thể bởi như vậy mà nói, thiên hạ điện nơi đó lão nhân lại là chuyện gì xảy ra? Vậy thật cùng cái quỷ giống như đó à? Chẳng lẽ là tiên nhân? Đúng à, nếu như không phải tiên nhân nói, lại thế nào khả năng một chỉ điểm ra, liền đem tiên thuật truyền thụ cho hắn? Nhưng nếu như là tiên nhân nói, như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như vậy? Còn có, chú chớ chi địa sở dĩ bị thiên địa căm hận, lại cùng người này có quan hệ hay không đâu? Quả nhiên à! Biết đến càng nhiều, ngược lại điểm đáng ngờ cũng càng nhiều. Ân, nếu như có thể tìm được Hải Vương tinh thần thảo, liền có thể trở về tìm lão đầu kia. Hỏi một chút rõ ràng, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có, trên người hắn truy hồn lạc ấn luôn luôn một cái tai họa ngầm. Một ngày chưa trừ diệt, luôn luôn không thể an tâm. Ngay tại hắn suy nghĩ bay tán loạn thời điểm, một cỗ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên đem hắn thần thức cho kéo lại. Lĩnh vực bắt được một cái không túc chi khách tiếp cận. Một người hắn không quen biết, nhưng đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Rõ ràng đã phát hiện hắn, nhưng vẫn là rón rén tiếp cận. Hiển nhiên là muốn tiếp cận đến gần vừa đủ khoảng cách đằng sau. Lại làm lôi đình một kích. Người thật sự là suy nghĩ nhiều. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, tinh vân pháp tướng mở ra, trong nháy mắt liền đem đối phương lồng đi vào. Thường Giật Xuân phát hiện mê vụ quấn quanh khi đi tới, lập tức biết mình đã bị Thạch Hạo phát hiện. Hắn hết sức kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự là cẩn thận từng ly từng tí không gì sánh được. Một cái bổ thần miếu cường giả, dù là còn không có nhóm lửa hương hỏa, có thể thực lực cường đại không biết so quan tự tại vượt ra khỏi bao nhiêu. thậm chí hắn đi đánh lén Cửu Vương, đối phương cũng chỉ có mơ hồ chết mất phần. Thạch Hạo dựa vào cái gì phát hiện hắn? Tiểu tử này trên thân cất giấu bao nhiêu bí mật? Thường Giật Xuân ngược lại hiện lên hứng thú, đem Thạch Hạo đánh giết đằng sau, hắn nói không chừng có thể đạt được trên người đối phương bí mật. Hắn mảy may không sợ, chính mình chính là bổ thần miếu cường giả, chính diện giao phong mà nói, hắn một kích liền có thể oanh bạo Thạch Hạo, mà sương mù nồng nặc, hắn vẫn có thể xuyên thấu 10 trượng khoảng cách, có cái gì đánh lén có thể làm bị thương hắn. Thạch Hạo không thể không thừa nhận, ngươi thật sự là rất yêu nghiệt. Hắn mở miệng nói, đáng tiếc là, ngươi chỉ cần mở ra dạng này mê vụ, chẳng khác nào nói cho ta biết ngươi ngay tại lân cận. Mà ngươi một khi thu hồi mê vụ này, liền sẽ trong nháy mắt vì ta đánh giết. Cho nên, đây là một cái tử cục, ngươi cuối cùng khó chạy thoát ta truy sát. Mê vụ phạm vi mặc dù lớn, nhưng hắn có thể nhìn thấu 10 trượng khoảng cách. Muốn đem Thạch Hạo tìm ra cũng không phải gì đó việc khó. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không sợ hãi. Thản nhiên nói, ngươi là ai? Thiên đạo liên minh Thường Giật Xuân. Thường Giật Xuân cũng không sợ Thạch Hạo biết. Nói ra thân phận của mình. Đây là đang nói cho Thạch Hạo. Chính mình giết hắn chi tâm kiên quyết. Thạch Hạo trên khuôn mặt cũng là lộ ra một vòng sát ý. Thiên đạo liên minh không muốn bỏ qua. Tốt, vậy liền đánh tới bọn hắn sụp đổ mới thôi. Tựa như Tây Nham Minh, truy sát đuổi giết, minh chủ chết rồi, phó minh chủ chết rồi, cao thủ cũng là chết xong. Bây giờ mặc dù vẫn tồn tại, có thể cùng bị diệt cũng không có khác nhau. Hắn cũng muốn đem thiên đạo liên minh giết thành dạng này. Trước từ nơi này Thường Giật Xuân bắt đầu. Thạch Hạo quyết định vận dụng thâm hải độc thứ. Cái này có thể cho bổ thần miếu đều là nuốt hận. Bất quá, bổ thần miếu cũng không phải chú Vương Đình. Muốn khiến cho chúng chiêu tuyệt không đơn giản sự tình. Đối phương thị lực, cảm giác lực đều có thể bao phủ 10 trượng phạm vi. Muốn khoảng cách xa như vậy cho đối phương hạ độc, độ khó này thật sự là quá cao. Bởi vì đối kháng chính diện mà nói, Thạch Hạo tuyệt không phải đối phương một chiêu chi địch. Rút lui trước, Thạch Hạo lui, hắn muốn để Thường Giật Xuân chính mình lộ ra sơ hở tới. Thường Giật Xuân đương nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức hướng về Thạch Hạo truy kích mà đi. Tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng dạng này Trương Nhãn Pháp có thể đưa đến tác dụng? Thường Giật Xuân hét lớn một tiếng, song trưởng ngay cả đập, rầm rầm rầm. Kình lực bốn phía, nhấc lên từng đạo đầu sóng, đánh thẳng vào mê vụ, cũng làm cho mê vụ tầng tầng đãng động, giống như muốn tản ra giống như. Nhưng mà, đây chính là quan sát tinh vân mà thành pháp tướng, lại nào có dễ dàng như vậy bị đuổi tản ra. Mê vụ chỉ là trở nên mỏng một chút, vẫn không có tiêu tán. Tại Thường Giật Xuân tới nói, cái này đã đủ, tìm tới ngươi. Hắn cười lạnh, tung người một cái tấn công mà đi. Một kích này, vừa nhanh vừa độc, Thạch Hạo không có tránh. Bổ thần miếu tốc độ quá nhanh. Hắn tránh không xong, chạy đến trong tiên cư đi. Không, Thạch Hạo trong hai mắt bỗng nhiên bắn ra quang trụ. Đánh vào Thường Giật Xuân trên ánh mắt. Ngô, dù là có nguyên tố chi lực bảo hộ, nhưng con mắt bộ vị này quá mẫn cảm, quá yếu đuối. Thường Giật Xuân vẫn bị đốt đến đau xót, bản năng đem con mắt cho đóng lại. Thạch Hạo thừa cơ giết ra. Thái Dương pháp tướng, quả cầu đá pháp tướng, hắc động pháp tướng, tóm lại, có lực công kích pháp tướng đều xuất hiện, mà bản thân hắn thì là vận chuyển ra phiên thiên ấn. Hướng về Thường Giật Xuân đánh tới. Một kích này hắn thật sự là toàn lực ứng phó. Muốn chết. Thường Giật Xuân mặc dù con mắt nhắm lại, đã mất đi thị giác, có thể thính giác cùng thần thức cảm ứng vẫn còn, lập tức chuẩn xác đã đoán được Thạch Hạo vị trí. Hắn hét lớn một tiếng, một tòa thần thánh miếu lớn hiển hiện, hướng về Thạch Hạo trấn áp tới. Liều mạng, Thạch Hạo trên thân quấn quanh lấy tinh hà, không sợ hãi nghênh kích mà lên. Bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị đánh bay ra ngoài, trên người tinh hà trong nháy mắt vỡ nát, nhưng tại hạ trong nháy mắt, trên người hắn lại là xuất hiện 9 đóa hoa sen. Đóa đóa nở rộ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.